Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2343, đốn ngộ ma công. Góc truyện audio.com. Không nói đến Bạch Cốt Quan chủ đám người, hai đại tiên tử cũng thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mấy nghìn vị Bạch Cốt Quan ma tu, một loạt mà lên, khí thế ngập trời, nhưng trong nháy mắt đã bị cái này màu đen hỏa liên giam ở trong đó, sống không bằng chết, cái này là bực nào thủ đoạn. Vị kia áo bào tím tu sĩ tại màu đen trong ngọn lửa đứng chắp tay, mặt nạ màu bạc một mảnh lạnh như băng, toàn thân tản ra âm trầm khủng bố chi khí, dường như hắn mới là chấp trưởng A Tỳ địa ngục thần linh. Vân Trúc nhịn không được hỏi, Mạc Khuynh muội muội, vị này, ngươi nhận thức, nàng thân là thư tiên, kiến thức rộng rãi, thông hiểu thiên giới, thậm chí thượng giới rất nhiều che giấu sự tình, nhận thức nghe nói qua rất nhiều cường giả. Nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua như vậy một cái thần bí người. Võ đạo bản tôn hiện thân về sau trực tiếp đối với Mạc Khuynh nói một phen lời nói, hơn nữa Minh Hiền có trấn an ý trấn an, vẫn nói cái gì hỗ trợ ra tay giết Bạch Cốt Quan quần ma. Vì vậy, Vân Trúc theo bản năng cho rằng, võ đạo bản tôn cùng Mạc Khuynh quen biết, bởi vì Mạc Khuynh gặp nạn, mới chạy đến cứu giúp. Mạc Khuynh khẽ lắc đầu, có chút mờ mịt nói, ta không nhận biết hắn, ngươi cũng không biết, Vân Trúc hơi ngẩn ra, trầm ngâm một chút, nói. Được phép hắn mang theo mặt nạ, ngươi nhận không ra, nếu là tháo mặt nạ xuống, ngươi có thể sẽ nhận thức. Sẽ không, Mạc Khuynh lắc đầu nói. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt khí chất, coi như là mang theo mặt nạ, cũng không thể che lấp hết. Ta như bái kiến hắn, nhất định sẽ có ấn tượng. Huống chi ta quanh năm tại trong thư viện bế quan, rất ít ra ngoài du lịch thư viện đệ tử, không có người hiểu được kinh người như thế thủ đoạn. Vân Trúc có chút mê hoặc. Như người này không phải là bởi vì Mạc Khuynh mà đến, lại là bởi vì người nào mà đến, chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp. Người này mang trên mặt cái kia trương mặt nạ màu bạc thật ra khiến nàng nhớ tới một kiện bảo vật. Chỉ bất quá, món bảo vật này thuộc về ba tuần đế quân chi vật. Mà người này tuy rằng cường đại, nhưng Minh Hiền không phải là ba tuần đế quân. Vân Trúc như có điều suy nghĩ, đem trong khoảng thời gian này lấy được sở hữu tin tức sâu chuỗi đứng lên, trong đầu dần dần hình thành một cái suy đoán. Thì ra là thế, Vân Trúc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Lúc trước có tin tức truyền ra, có người trong ma vực xâm nhập A Tỳ địa ngục ở bên trong, cứu ra ba tuần đế quân. Về sau, còn có một đầu thôn Nguyệt Thiên Lang chạy trốn A Tỳ địa ngục. Nhưng tin tức này sau lưng, rất nhiều người không để ý đến một sự kiện, chính là ngoại trừ thôn Nguyệt Thiên Lang bên ngoài còn có những thứ khác người trong ma vực lâm vào A Tỳ địa ngục. Mà trước mắt vị này áo bào tím nam tử, có lẽ liền là một cái trong số đó. Mà hôm nay, hắn đạt được ma la mặt nạ, vô cùng có khả năng đạt được ba tuần đế quân cái nào đó truyền thừa, cho nên mới có thể tại A Tỳ địa ngục trong chống đỡ đến bây giờ. Vân Trúc bằng vào thật thật giả giả tin tức, mặc dù không có phỏng đoán ra võ đạo bản tôn thân phận, nhưng đã đoán đúng một bộ phận. Võ đạo bản tôn đúng là theo ma vực mà đến, rơi xuống tại A Tỳ địa ngục trong. Bên kia Tạ Thiên Hoàng ba người chứng kiến võ đạo bản tôn thủ đoạn, cũng là một hồi hít một hơi khí lạnh, da đầu run lên. Vị này chẳng lẽ là tiên vương? Tạ Thiên Hoàng nhịn không được hỏi. Không phải là, Ngự Long chân tiên trầm giọng nói. Góc truyện audio.com. Loại này màu đen hỏa diễm uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng lực lượng chấn động còn xa xa không có đạt tới tiên vương cấp độ. Võ đạo bản tôn đến, Tô Tử Mặc trong lòng đại định. Hắn nghe được Tạ Thiên Hoàng ba người nghị luận, hơi hơi ghé mắt nhìn sang, thản nhiên nói. Ta xin khuyên ba vị một câu, tốt nhất hiện tại chạy nhanh trốn. Nếu là đã chậm, ba vị đều phải chết tại đây. Hừ, Tạ Thiên Hoàng đè xuống trong lòng sợ hãi, cười lạnh nói. Tô Tử Mặc, ngươi thiếu tại đó nói chuyện giật gân. Vị này áo bào tím thượng tiên sát phạt quyết đoán, nhưng sát đều là người trong ma vực, há có thể lạm sát kẻ vô tội. Ngược lại là ngươi Tô Tử Mặc tốt nhất cẩn thận một chút. A Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tạ Thiên Hoàng. Tạ Thiên Hoàng ngạo nghễ nói. Viêm Dương Tiên Quốc chính là thần tiêu tiên vực ba đại tiên quốc chi nhất, Phụ Hoàng lại là thần tiêu cường đại nhất tiên vương chi nhất, lúc còn trẻ, du lịch bốn phương, kết giao thiên hạ cường giả. Vị này áo bào tím thượng tiên nếu là cùng Phụ Hoàng quen biết, lấy ta Viêm Dương Tiên Quốc quận vương thân phận, mời vị này thượng tiên ra tay, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, không để ý tới nữa Tạ Thiên Hoàng. Dăm ba câu, đã nghĩ để cho chúng ta đi. Ngây thơ, Tạ Thiên Hoàng trong lòng cười nhạo, thần sắc khinh thường. Ba người bọn họ căn bản không sẽ rời đi nơi đây. Bên ngoài khắp nơi đều là địa ngục sinh linh, ly khai nơi đây chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Tạ Thiên Hoàng cho rằng, Tô Tử Mặc vừa rồi chính là tại giật dây bọn hắn thừa dịp loạn đi ra ngoài, để cho bọn họ đi chịu chết. Trong sơn động trận này đại chiến bộc phát đột nhiên, chấm dứt cũng nhanh chóng. Lúc này đã chuẩn bị kết thúc, Địa ngục chi hỏa tại A Tị Đại trong địa ngục thụ quy tắc chế tạo, sẽ không đem bên trong sinh linh trực tiếp giết chết, mà là vĩnh viễn không gián đoạn tra tấn. Nhưng ở A Tị Đại địa ngục bên ngoài, không có quy tắc hạn chế, địa ngục chi hỏa sát phạt so với Hồng Liên nghiệp hỏa còn muốn đáng sợ. Bạch cốt quan quần ma tại địa ngục chi hỏa đốt cháy bên dưới, căn bản chống đỡ không nổi. Bất quá mười mấy hơi thở, liền tất cả đều cho cháy sạch hình thần câu diệt hồn phi phách tán, chỉ để lại đầy đất màu đen cho tàn. Võ đạo bản tôn đạp trên cho tàn, hướng lấy bạch cốt quan chủ bước đi. Bạch cốt quan chủ nhìn về phía cách đó không xa khô cốt lão nhân, một lời không nói, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái. Khô cốt lão nhân đi theo hắn nhiều năm, trong lòng hiểu ý, giết. Bạch cốt quan chủ phải tay nắm lấy cốt đao, tay trái nâng chấn ngục đỉnh, gầm nhẹ một tiếng, hướng lấy võ đạo bản tôn vọt tới. Hắn tu luyện vô thượng ma công bạch cốt hóa ma kinh, một thân cốt cách không thể phá vỡ, thân thể cường đại, bằng vào cường đại thân cận trong chiến đấu, vị trí chân ma bảng thứ 10. Tại A Tỳ địa ngục trong hoàn cảnh, có thể đem ưu thế của hắn, triển khai đến lớn nhất. Hôm nay, hắn chấp trưởng hai đại đế binh, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy chân ma cường giả. Đương nhiên, bạch cốt quan chủ cũng lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Vì vậy, hắn ý bảo khô cốt lão nhân, tại hắn cùng võ đạo bản tôn giao thủ thời điểm, tiến lên đem họa tiên mặc khuynh chế trụ, dùng cái này đến áp chế võ đạo bản tôn. Góc truyện audio.com, khô cốt lão nhân mặt không biểu tình, không dám ngẩng đầu nhìn võ đạo bản tôn, sợ kích khởi đối phương cảnh giác. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến bạch cốt quan chủ hòa võ đạo bản tôn giao thủ sát na, hắn mới thân hình khẽ động đằng đằng sát khí, hướng lấy mặc khuynh vọt tới. Chỉ cần có thể đem mặc khuynh chế trụ, có thể khống chế chủ động. Trên chiến trường, bạch cốt quan chủ thể nội khí huyết bắt đầu khởi động như là kinh đào phách ngạn. Sóng lớn vỗ bờ, hải triều cuồn cuộn khí huyết bốc lên, ở phía sau hắn, hiện ra một cỗ cao lớn bạch cốt hư ảnh. Bạch cốt quan chủ không hề bảo lưu trực tiếp tế ra huyết mạch dị tưởng. Bá, bạch cốt quan chủ vận chuyển toàn thân khí huyết vung cốt đao, hướng lấy võ đạo bản tôn chém rụng xuống dưới. Cùng lúc đó, phía sau hắn âm trầm bạch cốt cũng cùng hắn làm ra động tác giống nhau, đồng dạng dùng tay ra hiệu, dường như cầm trong tay cốt đao, hướng lấy võ đạo bản tôn chém rụng. Một đao kia tại huyết mạch dị tượng gia trì bên dưới, lực lượng trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Hắn cùng với sau lưng bạch cốt dị tượng, dường như hợp hai là một tuy hai mà một. Hắn chính là bạch cốt chính là hắn. Hắn cùng với bạch cốt đồng thời hiện ra dữ tợn ma tướng. Tại thời khắc này, bạch cốt hóa ma kinh một đạo ảo nghĩa chân lý tại trái tim của hắn lưu truyền. Lúc trước không có lĩnh ngộ đạo pháp, trong khoảnh khắc hiểu ra. Tại đây sinh từ đại chiến được nữa, hắn vậy mà đốn ngộ ma công, chém ra tu hành đến nay mạnh nhất một đao. Bạch cốt quan chủ tinh thần đại chấn, toàn bộ người khí thế trong nháy mắt tăng vọt kéo lên một cái bậc thang. Khách chương.